Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Đại Tần Đế Đô, Ung Đều, Thiếu Tư Mệnh Thần Vũ Hòa Thị Bích Cộng, cầu phấn hồng tương đương. Không phải bởi vì Thiên Sơn Mộ Tiết so ngươi xinh đẹp. Đại Ly cảm thấy cần thiết an ủi Hạ Túy. Linh Lung, nói như thế nào nữ nhân này cũng chiêu đãi nàng lâu như vậy, Tí Linh Lung mắt lé xem nàng, chỉ là bởi vì nàng so ngươi tuổi trẻ, lại so ngươi xinh đẹp. Thảo, Tí Linh Lung quyết đoán nhào qua đi đánh Đại Ly, bị khích lệ tuổi trẻ lại xinh đẹp Thiên Sơn Mộ Tiết ở một bên nhìn, không khỏi cũng buồn cười đến cười, cái này Đại Ly quả nhiên vẫn là trước sau như một đến thiếu đánh. A, cho dù là đỉnh một chương cấm dục lạnh nhạt mặt Tí Linh Lung như vậy nữ nhân là sẽ không quá làm ra vẻ, cũng không khóc sướt mướt tránh ở cây cột mặt sau không dám đưa tiễn. Ngược lại là một đường đưa đến cùng, một đường vẫn luôn kêu, người cút đi, khi nào Lan, đừng trở lại, Thảo, còn chưa cút. Nói như vậy, thẳng đến Đại Ly hai người hóa thành lưu quang biến mất ở thiên giới. Nữ nhân này mới trường hu một hơi, cuối cùng là tiễn đi. Người tới, đem hồng y mỹ nhân bức họa cho ta treo lên đi. Mỗi cái phòng thêm gấp đôi giá cả ân. Nói qua, nàng trước nay đều không làm ra vẻ, cổ xuyên sạn đạo ti rằng đã là đi thông Đại Tần Đế Đô. Bất quá muốn đuổi tới Đại Tần Đế Đô vẫn là yêu cầu man nhiều thời gian. Đặc biệt là Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết đều không phải sẽ đơn thuần lên đường người. Ngẫu nhiên dừng lại nhìn xem phong cảnh, chảy vào thế tục chơi một chút, đều thực bình thường, không bình thường nhất có lẽ chính là Đại Ly thế nhưng muốn một mình một người. Rời đi một đoạn thời gian, rồi sau đó lại trở về, Thiên Sơn Mộ Tiết một câu cũng không hỏi. Thậm chí liền một cái tò mò ánh mắt cũng chưa cho, cái này làm cho Đại Ly cảm thấy cùng cái này cô nương cùng nhau đi ra ngoài vẫn là thực vui sướng, cứ như vậy. Lại một tháng đi qua, Đại Tần Đế Đô, Trăm Xuyên Hợp Dòng, Thiên Sơn núi non trùng điệp giao hội nơi, thật lớn mà mở mang, đình đài lầu các như mây, phồn hoa tiên khí giống như tiên tông, lại càng thêm náo nhiệt đến nhiều. Quá thật lớn, một cái Đại Tần Đế Đô đủ để là mấy chục lần Đại Hạ quốc thổ, xa xa nhìn lại. Đại Ly ở trời cao trung tướng đế đô đại khái hình dáng dấu vết ở trong lòng. Chỉ là ở nàng trong tầm mắt, bên trong thành cây cối đặc biệt cao lớn thương tuấn, như là từng điều bàn long vân nằm trong đó, hảo cường đại long mạch khí vận. Đại Ly cảm khái. Nói, Đại Tần Đế Quốc nếu là Nam Lâm mạnh nhất quốc gia, sặc sỡ Nam Lâm trung tâm, đó là quyền nắm lấy vạn điều loại nhỏ linh mạch, càng có ba điều cỡ trung linh mạch. Linh khí cùng khí vận không phải Đại Hạ có thể so. Đặc biệt là Đại Tần Đế Đô, càng là trong đó chi thịnh. Thiên Sơn Mộ Tiết ít ỏi giải thích một ít. Đại Ly cảm thụ hạ linh khí. Thật đúng là như thế. Độ dày là Đại Hạ mấy trăm lần hơn 1000 lần. Hơn nữa nàng vốn dĩ ở Đại Hạ xem như cá gặp nước cảm giác. Một đạo đế đô phụ cận, lập tức đã nhận ra bức nhân áp lực. Đúng rồi, vừa mới thiếu chút nữa quên nói, Đại Tần Đế Đô tên là Ung, Nam Lâm người cũng có xưng nó vì Ung Đều. Ung dung hoa quý, hậu duệ quý tộc trịnh trọng, là cực kỳ tôn quý một chữ mắt. Mà Đại Ly một cái đế quốc đế đô, Ung Đều rộng lớn là ở khó có thể dùng bút mực hình dung. Phóng nhãn nhìn lại, vuông cách cục, đông nam tây bắc từng người 8 cửa thành, trung ương trên không thiết trí huyền phù ma trận, cấm bình thường tu sĩ bay vào trong thành, mỗi một cái cửa thành đều có 2 chỉ khổng lồ uy mãnh. Nguyên anh đại năng kỳ nuốt nghê trấn thủ, hơn 1000 vị kim đan kỳ quân vệ chiếm cứ 2 bên. Kiếm tiên dưới, là tuyệt nhiên không sợ, như thế, tự hồ có thể nhìn trộm đến Đại Tần nội tình băng sơn một góc, Đại Tần đế quốc một cái khác cao lớn. Thượng đó là thể hiện ở không cần giao nộp vào thành phí, chỉ cần cấp bậc danh sách. Cái này làm cho Đại Ly cảm thấy thực hiếm lạ, bất quá bởi vì khoảng cách khảo hạch ngày cũng bất quá 1 tháng đều không đến thời gian. Bởi vậy 4 phương 8 hướng vọt tới cao thủ liền càng nhiều. Đại Ly trong quá trình chờ đợi, liền ước chừng thấy 3 cái kiếm tiên cùng 1 cái pháp tiên. đại năng xem như trực tiếp thượng ba vị số, đậu má. Không hổ là Nam Lâm nhất cường đại đại tần Ung Đều a. Bất quá cũng may đăng ký danh sách là thực mau sự tình. Đó là thực mau đến phiên đại ly hai người. Đăng ký đó là có thể. Chỉ là ở nhớ tên thời điểm. Đại ly tùy tay đem Thiên Sơn Mộ Tuyết tên cũng đến viết lên rồi. Một bộ hai người là một đám diễn xuất kia đăng ký quan luôn mãi nhìn đại ly hai người vài lần mới. Bắt đầu đại ly tưởng hai người bề ngoài duyên cớ. Chờ kia đăng ký quan nói. Đại hạ đại ly. Thiên Sơn Mộ Tuyết. Đại ly tà liếc mắt một cái đơn tử thượng tên. Ám đạo. Này không vô nghĩa sao? Các ngươi hai người là đại hạ tham gia lần này kỳ sơn lộ khảo hạch giả. Tuy rằng cùng năm rồi giống nhau. Không sai biệt lắm cũng liền tới chúng ta đại tần du lãm một chút đó là phải đi về. Bất quá làm đại tần người. Vẫn là hoan nghênh hai vị đi vào chúng ta đại tần Ung Đều. Ha ha a ngươi nói như vậy. Là hoan nghênh sao? Nếu là người khác, sớm nên nổi lên hỏa khí. Vung tay đánh nhau đi. Đại ly hai người mặt sau. Đại tần quốc người sôi nổi cười to không thôi. Một bộ cười nhạo diễn xuất Thiên Sơn Mộ Tuyết sắc mặt tự nhiên. Đại ly cũng chỉ liếc cái này đắc ý bừa bãi đăng ký quan liếc mắt một cái. Cười một cái. Đó là cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết trực tiếp đi vào cửa thành, nhìn hai người bóng dáng. Đại tần một ít quân vệ đều là hư than. Ai, khó được gặp gỡ hai cái không mắc lừa. Kiệt. Là hai người kia thông minh, bằng không thay đổi đằng trước những cái đó người, không biết trời cao đất dày, cùng chúng ta động thủ, cuối cùng thảm còn không phải bọn họ, cũng không phải là, bất quá này hai người nhưng thật ra thật xinh đẹp a, này đàn đại tần người. Thường ngày canh giữ ở cửa thành, ngẫu nhiên cũng rất nhàm chán, hoàn toàn không có liêu, đó là muốn tìm điểm việc vui, từ người nước ngoài cùng bổn quốc người bên trong. Bọn họ tự nhiên là chọn người nước ngoài, tuy rằng đi. Này những người nước ngoài đều là thiên tư viễn siêu bọn họ các quốc gia thiên tài. Chính là vừa đến bọn họ đại tần. Còn không phải đến rụt đầu tới làm người. Cái này làm cho bọn họ rất là đắc ý sảng khoái. Bởi vậy nhiều lần mượn này chơi người. Cũng may đại tần bên trong cũng là muốn mượn này áp áp mặt khác quốc gia những thiên tài khí thế. Đó là đối loại tình huống này mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá đại ly cùng Thiên Sơn Mộ. Tiết có thể né qua này một chuyến, cũng không được đầy đủ là bởi vì kiêng kỵ đại tần, chỉ là bởi vì ta cho rằng ngươi sẽ ra tay. Thiên Sơn Mộ Tiết cười, cắn người cẩu không gọi, kêu to cẩu đó là chủ nhân giáo. Muốn tìm phiền toái cũng là tìm chủ nhân. Cùng cẩu đấu cái gì khí, đại ly lười nhác nói. Một bên nhìn về phía Ung Đều nội phồn hoa cảnh tượng, nơi nơi đều là tu sĩ. Nơi nơi đều là cường đại cao thủ. Nơi nơi đều là hiếm lạ cổ quái lại quý hiếm không thôi bảo vật Nam Lâm Đại Tần. Đại Tần đế quốc Ung Đều. Nhưng thật ra không thẹn kỳ danh, đại ly ánh mắt đảo qua những cái đó bên đường buôn bán bốn sao ấu. Thú, lắc đầu, từ khi nào như vậy bốn sao ấu thú sẽ làm nàng tâm hỉ. Hiện tại lại là không có gì cảm giác, chính là năm sao. Còn miễn miễn cưỡng cưỡng đi, đang lúc hai người ở phồn hoa trong đám người xuyên qua. Nhàn hạ du đãng là lúc, trên đường cái bỗng nhiên chỉnh tề tránh đi một cái lộ. Lúc đó, đại ly mới từ một nhà thư hương phường cửa hàng mới vừa đi ra. Thiên Sơn Mộ Tuyết còn ở trong tiệm xem tranh chữ. Như vậy tiết mục cây nhà lá vườn sự tình thật sự không thích hợp đại ly loại này ngụy người làm. Công tác văn hóa, nàng xưa nay đối tranh sơn dầu gì đó còn biết vài phần. Sơn thủy bút mực họa gì đó, tha thứ cái này từ nhỏ đã bị quải đi phương Tây cô nương đối này. Không có gì thiên phú, đứng ở thông linh chứa tú Thiên Sơn Mộ Tuyết bên người. Thật là Alexander, cho nên nàng ra tới. Đó là vừa vặn thấy được tám thất giao long vân mã kéo một trận cao lớn uy nghiêm xe bay ở trên. Đường phố hư không bay qua. Kia giao long vân mã dáng người nếu kỳ lân. Cái đuôi tựa một đoạn long đuôi. Dưới chân đạp ngọn lửa. Thật lớn đầu uy mãnh không thôi. Xe bay bên cạnh còn đi theo một cái quan quân quần áo nam tử. hướng tới trên xe bay người thấp thấp nói cái gì, đại ly nhớ rõ cái này quan quân giống như chính là vừa mới ở cửa thành đăng ký các nàng tên, thả chiều các nàng phệ hai tiếng cái kia, hiện tại thoạt nhìn. Thật thật như cẩu, trên xe bay người, không thấy này mạo, chỉ nhìn đến một bàn tay lười nhác rũ xuống xe tay vịn. Thon dài, khớp xương rõ ràng, đuôi chỉ thượng mang theo một quả thuần màu đen. Bá đạo khói mù bộ xương khô cổ giới, tay rất đẹp. Nhẫn cũng thực cuồng xoái khóc túm. Đại ly cảm thấy này hẳn là tổng tài cấp nhân vật nào đó, có lẽ là vào ung đều. Nhiều ít kiêng kỵ một ít, kia xe bay tốc độ thong thả chút, đó là ai? Là chúng ta đại tần bên trong vương hầu sao? Không phải đâu, ta vừa mới nhìn đến trên xe bay đánh dấu. Hình như là, người này trong lúc nhất thời nói không nên lời nguyên cớ tới, trên đường tuy rằng rộng lớn. Lại là bởi vì đồng thời vọt tới nhìn xe bay duyên cớ. Nhưng thật ra dòng người mãnh liệt giáp giới lên. Một ít thương đội chen chúc ở bất kham đường phố chung. Một cái công tử ca không kiên nhẫn đến lôi kéo dưới thân hùng sư tọa kỵ dây cương. Muốn đột phá qua đi. Lại là giống như nhiều phần nặc quân bài giống nhau. Trực tiếp xích một loạt hỏng mất tỉ như. Kia cách đó không xa cửa hàng dùng linh mã câu buộc chặt lôi kéo cao ngất hàng hóa bởi vì dung. Chuyển, chặt đứt dây thừng, kia trọng đạt một tấn hàng hóa đó là ầm ầm tạp xuống dưới, phía dưới. Là mấy cái tay nắm tay ăn mặc học sinh học phục tiên gia tư thục học sinh. Lớn nhất tuổi không nhiều lắm 10 tuổi tả hữu. Là lướt đáng yêu, kia hàng hóa rơi xuống thời điểm. Đại ly liêu hạ tóc dài. Mặt mày lạnh nhạt, đại tần người. Tự nhiên có đại tần người tới cứu đi, liên quan gì ta a? Soát, đích xác có một cao thủ từ lâu trung nhảy ra ngoài. Phong tư tuấn lãng, hoa y mỹ quan, tay áo bãi vung lên. Kia một tấn trọng hàng hóa đó là bị đẩy lùi mở ra, vốn dĩ đi. Đây là thực tốt sự tình, chỉ tiếc. Kia một tấn hàng hóa là hướng tới đại ly thằng nhãi này thẳng tắp tạp lại đây. A. Đại ly bàn tay ở bên hông một hoa, huyết cốt liên bắn ra mà ra, đạn câu ở hàng hóa trên người, một chiền, lôi kéo, đem một tấn hàng hóa sinh sôi kéo phi trời cao, ném ở nguyên lai chuyên chở trên xe, bồng, nổ lớn giận vang động tĩnh làm trường hợp một cái chớp mắt an tĩnh một ít, che chở những cái đó hài đồng công tử đứng ở một chiếc xe ngựa thượng, xa xa nhìn đại ly, nhàn nhạt cười lạnh. Đại hạ đại ly, quả nhiên là tới cố ý tìm cha a. Đại ly nhìn về phía người này, nhướng mày, người ai? Đại Chu Lữ Phi Lương, công tử cao giọng hô, nói xong tên của mình. Hắn chiều đại ly chất vấn, vừa mới ngươi thế nhưng đối trước người trẻ nhỏ nguy hiểm không màng. Xem ra chính như nghe đồn theo như lời. Đại hạ chân linh đại ly, trên thực tế là uống máu điên cuồng đến ma đạo người. Cũng mệt chân linh còn đem ngươi đương vì tông môn đệ nhất thiên tài. Ha ha, trên đường phố người đâu chỉ muôn vàn. Nghe nói lời này, đều là ồ lên. Trong đó đại tần người tức giận không thôi. Ân, không cứu chúng ta đại tần người. Đại hạ quả nhiên đáng chết. P.S. Cảm ơn thiếu tư mệnh thần vũ đồng hài hai cái hòa thị bích. Cũng cảm ơn đại gia phấn hồng phiếu. Dường như phấn hồng gấp đôi là số 7 phía trước kết thúc. Vẫn là kêu gọi vốn dĩ liền cố ý đầu phấn hồng cấp một nữ đồng hài nhóm sớm một chút đầu Nga. Một phiếu tính hai phiếu. Thực có lợi. Ân, còn có ngày hôm qua tỷ tỷ đi thân cận. Tuy rằng thất bại, nhưng là đối chính mình biểu hiện còn tính vừa lòng. Cho nên vốn dĩ tính toán tách ra thêm càng. Ngẫm lại vẫn là trực tiếp tiêu hao tồn cảo đi. Một lần thêm hai càng. Cho các ngươi xem đến sảng. Hết chương.